Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, Quỷ Dị Sự Tình. Một mảnh mây đen bao phủ trong lòng. Lần này, những cái này các trưởng thôn đều không xong, mà những cái kia không biết rõ tình hình các thôn dân thì là hay là đang dụng tâm. Khai tâm người kiến tạo quê hương của bọn họ. Thần linh chung quy là thần linh, mặc dù chúng ta cũng đã rời đi bí cảnh, cách xa vô nhân khu, nhưng vẫn là không thể thoát khỏi bọn họ trưởng khống. Một cái thôn trưởng một mặt màu cho tàn, có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra, loại này vận mệnh bị người trưởng khống cảm giác thực sự là quá không xong. Làm sao bây giờ? Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không biết phải làm gì. Cuối cùng, bọn họ càng là đều nhìn về phía Diệp Dương. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Ta chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương có chút bó tay rồi. Trưởng khống bọn họ có thể là thần linh, mà lại còn không phải phổ thông thần linh, mà là thần quỷ. Hắn nho nhỏ một cái cửu thiên huyền tiên như thế nào cùng thần quỷ đối kháng? Diệp Dương, ngươi có cái gì phương pháp? Huyền Minh thôn trưởng dò hỏi. Bọn họ mặc dù là tiên đế, nhưng hiện tại cũng không hiểu ra sao. Thế mà bất chi bất giác ở giữa trưng cầu lên Diệp Dương đến. Diệp Dương trực tiếp lắc đầu. Hắn chỗ nào có biện pháp nào a? Hơn nữa, hắn cũng đã hết sức trợ giúp bọn họ rời đi bí cảnh. Hắn có thể làm cũng chỉ có trợ giúp bọn họ rời đi bí cảnh mà thôi. Thần linh thực lực quá kinh khủng. Bất luận bọn họ đi đến đâu, đều thủy chung không thể thoát khỏi bọn họ trưởng khống. Nếu như Diệp Dương là thần linh lời nói, có lẽ còn có biện pháp giải quyết. Nhưng Diệp Dương chỉ bất quá là chỉ là cửu thiên huyền tiên mà thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều là có chút bất an. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Dù sao, ở sau lưng điều khiển các ngươi, cũng chỉ là cần các ngươi trấn áp bách quỷ dạ hành mà thôi. Hẳn là sẽ không đối các ngươi bất lợi. Dù sao, đã qua nhiều năm như vậy, cũng không thấy đối các ngươi như thế nào đúng không? Diệp Dương an ủi nói ra. Huyền Minh thôn trưởng đám người hơi hơi gật đầu. Diệp Dương nói rất có đạo lý a. Các ngươi muốn lo lắng là cái kia muốn bách quỷ dạ hành người. Chỉ cần các ngươi không bị hắn tìm tới, liền hẳn là an toàn. Mà lại, các ngươi rời đi bí cảnh, đối phương cũng không có khả năng đem bọn ngươi đều bắt trở về huyết tế a. Diệp Dương lại bổ sung một câu, cũng không phải không có khả năng. Dù sao, nếu quả thật cần chúng ta huyết mạch mới có thể huyết tế lời nói, đối phương là sẽ không bỏ qua chúng ta. Tiên giới mặc dù lớn, nhưng tại thần linh trước mặt cũng không tính là gì a. Thần linh muốn tìm tới chúng ta cũng không cần tốn nhiều sức. Hà thôn trưởng lo lắng nói ra. Đông đảo thôn trưởng hơi hơi gật đầu. Diệp Dương cũng là bất đắc dĩ. Đối phương là thần linh, hắn cũng bất lực a. Trừ phi đem bọn họ đều cho trấn áp đến một cái liền thần linh đều không cách nào tìm tới địa phương, thu vào trong thần khí, luyện hồn ấm. Diệp Dương trên người thần khí cũng có không ít, giống như là hoàng đỉnh, hồng đỉnh, luyện hồn ấm các loại đều là thần khí. Nếu như đem thôn trưởng bọn họ đều cho thu đến bên trong, thần linh hẳn là đều sẽ không phát hiện a. Nếu không, mặc dù đem bọn họ thu vào tâm linh thế giới bên trong, đều chưa hẳn có thể giấu giếm được thần linh. Đến lúc đó, thần linh liền sẽ đối Diệp Dương trực tiếp xuất thủ. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, căn bản không cách nào chống lại thần linh. Thậm chí là Thái Hư học viện những cái kia thần linh cũng không chắc có thể chống lại. Dù sao, những cái kia có thể là thần quỷ. Hơn nữa, không phải bình thường thần quỷ. Tiên giới những cái này thần linh mặc dù đều là thần linh, nhưng có vẻ như cảnh giới đều không cao. Đều là nhìn xem đốt lên thần hồn thần linh mà thôi. Tự nhiên không cách nào chống lại uy tín lâu năm thần quỷ. Bất quá, Diệp Dương cũng không thể trơ mắt nhìn xem Huyền Minh thôn trưởng đám người bị huyết tế a. Chư vị, các ngươi phải chăng biết rõ địa phương nào có thể không bị thần linh phát hiện? Nếu như các ngươi so những cái kia địa phương lời nói, hẳn là có thể bảo vệ an toàn. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Huyền Minh thôn trưởng đám người lắc đầu liên tục. Các ngươi có thể hay không trực tiếp cùng trấn áp bách quỷ dạ hành những cái kia thần linh câu thông, nếu như có thể mà nói, đem chuyện này nói cho bọn họ hẳn là liền sẽ xuất thủ. Các ngươi cũng không đến mức bị huyết tế. Mặc dù, các ngươi còn có thể trở về bí cảnh, nhưng dù sao cũng so huyết tế muốn tốt. Diệp Dương lại cho ra một cái đề nghị. Huyền Minh thôn trưởng đám người vẫn chỉ có thể lắc đầu. Bọn họ căn bản không cách nào cùng thần linh câu thông. Tất nhiên như thế, ta đề nghị các ngươi trước hết tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Có lẽ có thể ngăn cách thần linh điều tra. Diệp Dương khẽ cắn môi. Quyết định mạo hiểm đem bọn họ cho thu vào không gian bảo vật bên trong. Lúc này, hắn đã cùng địa đỉnh, hoàng đỉnh, hồng đỉnh trao đổi lên. Ở chúng ta thể nội, đồng dạng thần linh tự nhiên là không cách nào phát hiện những người kia tung tích. Yên tâm lớn mật nhường bọn họ vào đi. Hoàng đỉnh cười tâu tuét nói ra. Mày may không coi là chuyện to tát gì. Địa đỉnh cùng hồng đỉnh cũng là như thế. Bọn họ đều không phải bình thường bảo vật. Điểm ấy tự tin vẫn có. Các ngươi xác định. Diệp Dương liên tục hỏi lại. Nếu là có cái gì sai lầm lời nói, hắn cũng có khả năng bị thần linh cho cầm lấy đi huyết tế. Nếu như là bình thường địch nhân, Diệp Dương cũng không sợ. Nhưng đối phương dù sao cũng là thần linh, mà lại còn không phải bình thường thần linh. Thực lực chênh lệch cách xa quá lớn. Diệp Dương tạm thời không muốn đắc tội người như vậy. Nếu không vậy liền thực sự là muốn chết. Yên tâm đi, coi như thật đã xảy ra chuyện, thần linh cũng chỉ là châm đối ta. Hoàng đỉnh không quan trọng nói ra. Diệp Dương mặt tối sầm. Thần linh nếu là xuất thủ, trước tiên đương nhiên là hướng về phía hắn đến. Dù sao, hoàng đỉnh thế nhưng là tại hắn thể nội. Không phải hướng về phía hắn đến, sẽ hướng về phía ai đi? Dạng này tốt a. Huyền Minh thôn trưởng đám người vẫn có chút lo lắng. Diệp Dương cũng đã trợ giúp qua bọn họ một lần, cũng coi là bọn họ ân nhân. Bọn họ đều không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Biết rõ Diệp Dương như thế trợ giúp bọn họ sẽ có cái gì hậu quả. Nếu là liên lụy Diệp Dương, chỉ sợ Diệp Dương hay là chết ở bọn họ trước mặt. Cho nên, bọn họ không nghĩ liên lụy Diệp Dương. Không sao, ta cũng không có nắm chắc. Cứ việc thử một chút a. Diệp Dương không quan trọng nói ra. Huyền Minh thôn trưởng đám người thương nghị một cái. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Cuối cùng, ở bọn hắn đều bị thu vào hoàng đỉnh sau đó. Huyền Minh thôn trưởng đám người tìm được Diệp Dương. Diệp Dương, nghe nói ngươi đối bách quỷ dạ hành cảm thấy hứng thú. Hà thôn trưởng nhìn xem Diệp Dương. Thanh âm có chút trầm thấp. Diệp Dương cũng không có che giấu cái gì. Trực tiếp gật gật đầu. Nói thật cho ngươi biết. Bách quỷ dạ hành không phải phổ thông thần quỷ khí. Chính là một kiện không rõ thần quỷ khí. Dù cho là thần quỷ đều khó có thể khống chế. Đây cũng là lúc trước vì sao sẽ bị phong ấn nguyên nhân. Chúng ta khuyên ngươi không nên đánh bách quỷ dạ hành chủ ý. Bởi vì ngươi không cưỡi được. Một cái thôn trưởng trầm giọng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Theo lấy đối bách quỷ dạ hành đi sâu vào biết. Hắn biết rõ cái này thôn trưởng nói là sự thật. Là vì hắn tốt. Đây là chúng ta đối với ngươi kính báo. Bất quá, nếu như ngươi thật muốn trưởng khống bách quỷ dạ hành lời nói, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi. Hay là cái kia thôn trưởng. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, trong lòng khẽ động, nhìn xem các vị thôn trưởng, không có nói, chờ lấy bọn họ nói tiếp. Bách quỷ dạ hành có một cái bí mật, nếu như muốn trưởng khống bách quỷ dạ hành lời nói, cần lấy được 100 loại khác biệt quỷ tộc huyết mạch. Nếu có 100 loại quỷ tộc huyết mạch, đem có thể tùy tiện trưởng khống bách quỷ dạ hành. Đương nhiên, đây chỉ là trưởng khống bách quỷ dạ hành trong đó một cái phương thức mà thôi. Cũng có thể trực tiếp luyện hóa. Dùng cái khác thủ đoạn trưởng khống cũng có thể. Chú ý, cái này 100 loại quỷ tộc không phải phổ thông quỷ tộc. Vừa nói, Huyền Minh thôn trưởng đưa cho Diệp Dương một cái bình ngọc. Đây là chúng ta 99 thôn trưởng một giọt tinh huyết. Cung cấp 99 tinh huyết. Chỉ cần ngươi lại nhiều tìm tới một cái quỷ tộc huyết mạch. Liền có thể tùy tiện trợ giúp ngươi trưởng khống bách quỷ dạ hành. Các ngươi không phải nhân tộc. Sao? Làm sao sẽ có quỷ tộc huyết mạch? Diệp Dương không có tiếp nhận bình ngọc. Nhíu mày nói ra. Chúng ta thật là nhân tộc. Nhưng thể nội thật có quỷ tộc huyết mạch. Nghe nói là bị lúc trước thần quỷ đánh vào. Nghe nói, những cái này quỷ tộc huyết mạch còn không phải phổ thông quỷ tộc huyết mạch. Đặt ở quỷ giới đều là xếp ở hàng đầu. Người muốn tìm kiếm cuối cùng một loại quỷ tộc huyết mạch. Cũng ít nhất là quỷ tộc bên trong hoàng tộc huyết mạch mới có thể. Huyền Minh thôn trưởng trầm giọng nói ra, nguyên lai như thế. Diệp Dương cuối cùng vẫn là nhận lấy bọn họ tinh huyết. Hiện tại chỉ cần hắn lại tìm tới một cái quỷ tộc bên trong hoàng tộc huyết mạch. Liền có thể tùy tiện trưởng khống bách quỷ dạ hành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải bách quỷ dạ hành đã xuất thế. Mà lại, cho dù trưởng khống bách quỷ dạ hành sau đó có thể thủ vững, còn phải xem bản thân năng lực. Tiếp xuống, liền muốn ủy khuất các ngươi tại không gian bảo vật bên trong. Đợi đến chuyện này giải quyết sau đó, ta lại để cho các ngươi đi ra. Nói xong, Diệp Dương đã đem bọn họ phong ấn đến Hoàng Đỉnh đi. Hoàng Đỉnh bên trong, Huyền Minh thôn trưởng đám người lần thứ hai nhường thôn dân kiến tạo thôn. Hơn nữa cũng là chỗ nào phù hợp liền thành lập chỗ nào. Tại thôn xây xong sau đó, bọn họ xin mời Diệp Dương tiến vào bảo vật. Tốt, chủ vị yên tâm đi. Các ngươi tồn tại cùng bí cảnh bên trong ngăn cách là không giống nhau. Diệp Dương tra xét một phen sau đó, liền thở dài một hơi. Mà Huyền Minh thôn trưởng đám người đổi mới an tâm xuống tới. Liền trưởng khống bọn họ vận mệnh thần quỷ đều không nắm được bọn họ. Cái kia muốn huyết tế bọn họ thần linh có thể sẽ tìm tới bọn họ a. Mặc dù không dám nói tuyệt đối, nhưng chỉ ít không giống như là trước đó dễ dàng như vậy liền có thể tìm được. Bọn họ cũng có thể buông xuống một chút xíu tâm đến. Dĩ nhiên đến Nguyên Thủy Thần giáo phụ cận, Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là về tới Nguyên Thủy Thần giáo. Chỉ là, còn không có mấy tháng thời gian, một tin tức liền truyền tới. Vô nhân khu đột nhiên phát sinh cực kỳ quỷ dị sự tình. Rất nhiều hung thú, thậm chí tiến vào vô nhân khu người bên trong đều hư không tiêu thất. Hơn nữa, hung thú biến mất phạm vi đang tại cấp tốc mở rộng, không ngừng hướng về tứ phía bát phương khuếch trương tản ra. Cái này khiến vô nhân khu đám hung thú đều lòng người bàng hoàng. Dù cho là vô nhân khu bên ngoài tiên nhân đều đã bị kinh động, bởi vì hung thú biến mất phạm vi đang hướng về bên ngoài giật tản ra. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi vô nhân khu. Cần biết, biến mất có thể không chỉ là hung thú, còn có tiên nhân a. Nếu như khuếch tán đi ra bên ngoài đến, như vậy vô nhân khu phụ cận ngạch những cái kia giáo phái nhóm tiên nhân chẳng phải là cũng khó trốn độc thủ. Mấu chốt nhất là, đến bây giờ còn chưa người biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là cái kia chuẩn bị huyết tế bí cảnh, muốn bách quỷ dạ hành tái hiện thần linh động thủ, bọn họ tìm không thấy Huyền Minh thôn trưởng thổ dân, cho nên chỉ có thể bắt cái khác sinh linh đi làm huyết tế. Diệp Dương nhíu mày, trước tiên nghĩ tới khả năng này. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.